Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Mạc Tinh Hà thành hoàng. Một càng, lão Hứa, vị kia, tuổi già, hoàng giả tên, thậm chí đều không có bao nhiêu người biết. Bất quá, bọn họ lại nhớ kỹ tiếng xưng hô này. Vị này họ Hứa hoàng giả, là một vị trưởng bối đáng giá tôn kính. Hắn dùng chính mình hy sinh, bảo vệ Tô Ly, bảo vệ toàn bộ nhân loại. Bất quá, nhân loại cùng yêu thú trận này quyết đấu, vừa mới bắt đầu, một trưởng đánh chết vị kia bị thương nặng yêu hoàng sau đó. Phía trước vẫn bảo hộ Tô Ly vị này hoàng giả, ngẩng đầu nhìn về phía huyễn ảnh thần hồ. Bình tĩnh nói, ngươi, còn có các ngươi 7 con súc sinh, cùng lên đi. Vị này hoàng giả Tô Ly cũng không phải là nhận thức, nhưng thực lực của hắn dường như mạnh đáng sợ. Một trường vỗ chết một vị bị thương nặng hoàng giả đã cực kỳ bất khả tư nghị. Như vậy chưa nói chi là, vị này hoàng giả lại còn phải lấy khơi một cái 8. Đây chính là nhân loại sức mạnh. Tu vi càng cao nhân loại, ở cùng một cảnh giới, thực lực ngược lại so với yêu thú càng mạnh. Đương nhiên, vị này hoàng giả là một trường hợp đặc biệt. Tiếng nói của hắn lạc định, liền tự tay ở nắm vào trong hư không một cái. Ầm ầm, một tiếng, hư không nghiền nát, một thanh khổng lồ không gì sánh được. Khắc ấn kim sắc văn lộ cây búa, dường như từ hư không vết rách bên trong bay ra, bị hắn một bả nắm trong tay. Hỗn nguyên truy, khi thấy cái chuôi này truy trong chớp mắt ấy, huyễn ảnh thần hồ cùng còn lại 7 vị bị chỉ mặt gọi tên yêu hoàng sắc mặt hoàng sợ đại biến. Chúng nó trong đầu toát ra một cái đã từng ra lệnh vô số yêu thú sợ hãi tên. Hỗn nguyên chi hoàng Lý Tam Thanh. Lý Tam Thanh, 880 lại là ngươi. Không có khả năng, ngươi không phải tự bảo sao? Lại làm sao sống? Huyễn ảnh thần hồ cũng chưa từng thấy qua Lý Tam Thanh. Bởi vì Lý Tam Thanh thành danh thời điểm, nó mới vừa 3 cấp. Lý Tam Thanh cũng không phải là 3 vạn năm trước lão bài hoàng già. Hắn sanh ra ở 2 vạn năm trước, nhưng uy danh của hắn phóng tới 2 vạn năm trước, sợ rằng Chu Chiến cùng Mạc Tinh Hà cộng lại mới có thể đánh đồng. Bởi vì Lý Tam Thanh không ngừng sở hữu cực kỳ cường đại thiên phú và ngộ tính. Hắn vũ hồn, hỗn nguyên truy, còn cụ bị, chém yêu đao, một dạng sát tính. Nói cách khác, Lý Tam Thanh một người liền tương đương với Chu Chiến, Mạc Tinh Hà 2 người. Hắn càng là nhân loại bên trong, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, duy nhất một cái đánh nát 2 cái cực hạn gông xiềng hoàng già. Nhưng tiếc là chính là, nhân loại trước đây quá mức nhỏ yếu. Ở một hồi nhân loại cùng yêu thú trong chiến tranh, vì bảo hộ một tòa một các loại, chờ, căn cứ thành thị, Lý Tam Thanh tự bảo chính mình thể nội thế giới. Tại nơi sau đó, hầu như tất cả nhân loại, yêu thú, tất cả đều cho rằng Lý Tam Thanh chết. Cho nên, Lý Tam Thanh tự bảo thân phận phía sau, huyễn ảnh thần hồ mới có thể khiếp sợ như vậy. Một người đã chết, làm sao sẽ sống xuất hiện? Hơn nữa, thực lực còn mạnh hơn. Không đúng, huyễn ảnh thần hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lý Tam Thanh, gầm nhẹ nói, ngươi làm sao vẫn hoàng giả? Lấy thiên phú của ngươi, đến, ai bê hát, thiếu cũng có thể tấn cấp chí tôn, thậm chí là đại đế. Không nghĩ tới yêu thú bên trong, còn có thể nhớ kỹ tên của ta súc sinh. Lý Tam Thanh liếc mắt một cái huyễn ảnh thần hồ, nói, nếu như bình thường, bản hoàng nói không chừng còn có thể trấn áp ngươi, muốn ngươi coi bản hoàng tọa kỵ. Nhưng bây giờ bản hoàng không có thời gian như vậy, cho nên ngươi đi chết a. Lý Tam Thanh dứt lời, trong tay hắn hỗn nguyên truy nở rộ lục đạo quang mang. Vốn là lớn vô cùng hỗn nguyên truy, trong sát na bành trướng thập bội, gấp trăm lần, che khuất bầu trời một dạng, hướng về phía huyễn ảnh thần hổ cùng với mấy vị khác yêu hoàng. Và mấy chục vị yêu vương thân thể đập xuống. Phá thiên, Lý Tam Thanh trong miệng vang lên thanh âm nhàn nhạt. Nhất thời, âm âm, một tiếng, một mảng lớn phạm vi không gian sụp xuống nghiền nát, hóa thành hỗn độn sắc màu, bao quát huyễn ảnh thần hổ ở bên trong. Tám vị yêu hoàng và mấy chục vị yêu vương lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất, liều mạng ngăn cản Lý Tam Thanh một chùy này. Nhưng khi một chùy này chân chính lạc định, phốc, phốc, phốc, tám vị yêu hoàng đồng thời phun ra từng ngốn tiên huyết. Hơn 10 vị yêu vương thần hồn chi lực chịu đến trọng thương. Còn có 2/3 yêu vương, nhục thân đều ở đây một búa phía dưới tan vỡ. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lý Tam Thanh thế mà còn là một cái hoàng giả cấp võ giả. Nhưng Lý Tam Thanh lại đối với đây hết thảy phi thường không hài lòng. Đáng tiếc, trong miệng hắn thở dài, tâm lý thất lạc thầm nghĩ, thể nội thế giới đã vỡ, không cách nào chống đỡ ta bổn nguyên chi lực. Bằng không, lấy bản hoàng đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 12%. Đánh nát 3 cái cực hạn gông xiềng tiềm lực, thì như thế nào chỉ có thể phát huy ra chút thực lực ấy. Đúng vậy, Lý Tam Thanh trước đây tự bảo qua đi, thể nội thế giới cũng đã nghiền nát thành hư vô. Bất quá, hắn ngay lúc đó tiềm lực thực sự quá phong phú. Điều này làm cho hắn mặc dù là tự bảo, cũng chỉ là nhục thân nứt ra, nhưng không có tiêu vong. Cho nên hắn mới không có trở thành Tô Ly người hộ đạo, cũng không có tấn cấp chí tôn, bởi vì thể nội thế giới đã vỡ chính hắn, trước mặt đường đã gãy, trừ phi hắn có thể không dựa vào thể nội thế giới, có thể không dựa vào vũ hồn đi tu luyện, nhưng có thể làm được điểm này, chỉ sợ hắn đã sớm mang theo toàn bộ nhân loại phản công yêu thú. Bất quá hắn cũng không thua thiệt. Chí ít, hắn có vĩnh hằng sinh mệnh, không cần lo lắng chính mình sẽ chết mất, so với hắn trong miệng cái kia bạn thân, lão hứa, muốn may mắn nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Tam Thanh thấy một búa không có đập chết huyền ảnh thần hổ những thứ này yêu hoàng. Hắn lần nữa giơ tay lên trong hỗn nguyên truy, lại một lần nữa hung hăng nện xuống, lần này là toái hư. Lý Tam Thanh trong miệng quát mắng, Lý Tam Thanh xuất hiện, khiến nhân loại vương giả, hoàng giả, hơi chút giảm ít một chút áp lực, nhưng đối với chỉnh thể chiến cuộc mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì yêu thú hoàng giả cùng vương giả số lượng thực sự nhiều lắm. Lúc này đây, đi tới ma vương căn cứ thành phố yêu hoàng số lượng, vượt qua 700 đầu. Yêu vương số lượng càng là vượt lên trước 20 vạn. Nhưng nhân loại lại cũng chỉ có 100 vị hoàng giả. 3 vạn hoàng giả, song phương dưới so sánh, ưu khuyết lập tức nổi lên đi ra. Cho nên, theo thời gian trôi qua, theo Tô Ly đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ, trở nên càng ngày càng mạnh, rốt cục, càng ngày càng nhiều yêu vương, yêu hoàng đột phá vòng chiến đấu. Đem từng vị thủ hộ ở nhân loại phía trước vương giả, hoàng giả hấp dẫn đi. Làm 2 giờ trôi qua, Tô Ly đã đem phong chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên tìm hiểu đến 2% trở lên thời điểm. Một đầu, thôn thiên mãng, nhất tộc yêu hoàng vọt tới Tô Ly trước người hơn 1000m bên ngoài. Mà giờ khắc này, ở Tô Ly cái này 125 mặt người trước, đã một cái vương giả, hoàng giả cũng không có. Nhận thấy được loại tình huống này, Chu Chiến mí mắt giật giật. Hắn đã đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 100%. Đồng thời cảm ngộ đến rồi bổn nguyên chi lực. Mặc dù không có tìm hiểu, nhưng khoảng cách cũng không xa. Cho nên, khi này đầu thôn thiên mãng yêu hoàng xuất hiện, Chu Chiến ngay lập tức sẽ muốn tấn cấp hoàng giả, giết con súc sinh này. Nhưng ở lúc trước hắn Mạc Tinh Hà lại trực tiếp đứng lên. Ta tới trước đi. Mạc Tinh Hà hướng về Chu Chiến truyền âm. Còn lại tiền bối, cần đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% mới có thể tham dự chiến đấu. Cho nên, tạm thời chỉ có ta cùng ngươi, có thể chạy theo tay. Ta đã đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến không? 2%, đánh hạ tấn cấp chí tôn căn cơ. Ngươi cùng ta bất đồng, ngộ tính của ngươi không được. Tốt nhất có thể ở lúc này đây tìm hiểu ra một tia bổn nguyên chi lực. Bằng không, ngươi rất khó tấn cấp chí tôn. Mạc Tinh Hà thanh âm ở Chu Chiến trong đầu lạc định. Tiếp theo trong nháy mắt, trong cơ thể hắn sớm đã nối liền cùng một chỗ năng lượng. Thần hồn, lập tức hướng về ở giữa ngưng tụ. Chỉ rất ngắn một cái thời gian trôi qua. Màu đen trung tâm, tựu ra hiện tại Mạc Tinh Hà trong cơ thể. Ầm ầm. Mạc Tinh Hà trong cơ thể truyền ra một đạo kinh thiên động địa ầm vang. Hơi thở của hắn trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần. Mạc Tinh Hà tấn cấp hoàng giả. Hắn lạnh nhạt nhìn cái kia thôn thiên mãng. Trong miệng truyền ra thanh âm lãnh khốc. Vừa lúc giết ngươi, hấp thu yêu hồn, dùng để triệt để tấn cấp hoàng giả. Đệ một càng, rạng sáng còn có một càng. Còn lại 6 càng tỉnh ngủ viết nữa. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN